Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, game kinh dị lại là một ngụm lão huyết phun ra tới, sở dĩ nói, lại. Tự nhiên là bởi vì nó thủ hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không phục quản giáo còn lão đem nó tức giận đến phòng giảm áp dược không ngừng một cái, đương nhiên. Loại tình huống này chỉ ở số rất ít. Một cái bàn tay đều số đến lại đây. Rốt cuộc ở tân nhân thời kỳ đã làm cho nó xem với con mắt khác hạt giống người chơi thật sự hiếm. Thấy, ở giống nhau người chơi trước mặt nó vẫn là có tuyệt đối quyền uy. Làm siêu thoát hiện thực, cơ hồ cùng thần minh tương đương chủ thần, game kinh dị tự nhiên là đã chịu cơ hồ sở hữu người. Chơi sợ hãi, kính sợ, cúng bái, nhưng không dự đoán được lại một cái trời sinh phản cốt. Đi lên liền đem nó quần lót lột, nó không cần mặt mũi sao? Lục Thanh Gia nghe được một trận miêu giống nhau yết hầu lẩm bẩm nghiến răng thanh âm. Trên mặt cười càng thêm tươi đẹp, ha ha, đừng để ý, chỉ là đối ngài sớm có nghe thấy mà thôi. Ngài đúng như cùng trong lời đồn giống nhau thân thiết, trên người khuyết điểm cũng là như thế làm người thích nghe ngóng. Ta làm tân nhân đối mặt ngài thời điểm sinh ra không được một chút áp lực cảm. Ngài thật là quá săn sóc ngươi cái lông gà. Lộng hắn, nhất định phải lộng hắn, cầu so cho chơi lập tức nói. Thỉnh người chơi Lục Thanh Gia chuẩn bị tốt, 2 giờ sau bắt đầu tiến vào trò chơi. Nói như vậy tuyển chọn tái qua đi, ít nhất đến làm người chơi nghỉ ngơi 7 ngày trở lên điều chỉnh một phen. Game kinh dị mới có thể an bài chính thức tiến vào trò chơi, mặc dù có không phục quản giáo thời. Gian bị áp xúc, cũng không có hung tàn đến này nông nỗi. Lục Thanh Gia đúng là đầu đồng loạt bất quá game kinh dị căm giận đồng thời. Chờ mong Lục Thanh Gia kế tiếp biểu hiện đảo cũng thật sự không giả, bởi vì cho tới nay mới thôi. Gia hỏa này xem như tuyển chọn tái chung biểu hiện nhất mắt sáng, trong tình huống bình thường. Tuyển chọn tái người chơi yêu cầu ứng phó quỷ chỉ có một. Tính nguy hiểm cũng tương đối tiểu. Đó là có nguy hiểm. Lẩn tránh phương pháp cũng thực rõ ràng. Cho nên tồn tại suất còn tính cao tỉ như lần này trước người chơi Chu Hằng đối mặt quỷ lão thái. Trên thực tế cũng không thể trực tiếp đối hắn tạo thành sinh mệnh nguy hiếp nếu Chu Hằng không như. Vậy nhát gan đơn thuần hảo lừa nói. Cũng thực dễ dàng là có thể qua tuyển chọn tái, nhưng ai biết nửa đường sát ra này nói chuyện không? Xuôi tay tiểu tử, đem quỷ lão thái toàn ra lay ra tới tiên cái biến không nói. Còn từ quỷ sai trong tay đoạt như vậy tốt bắt đầu vũ khí, giống nhau người chơi kỹ năng là dựa vào. Đánh bạo quỷ quái được đến, gia hỏa này khen ngược, bản thân thượng thủ đoạt game kinh dị vừa nói. Nửa điểm không thấy Lục Thanh Gia có gấp gáp cảm, ngược lại trả lời nó, liền tính chúng ta chơi thân, ngài như vậy nhiệt tình khai tiểu táo ta cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Thật là cảm ơn, trò chơi, ngoặc kép, lộng ngươi đâu, một quyền đánh bông thường, đối phương lại không hề cùng nó dây dưa, một loại bị thắng liền chạy nghẹn khuất cảm quanh quẩn ở game kinh dị trong lòng thật lâu tán không. Đi, Lục Thanh Gia kiểm kê một chút chính mình lúc này có được lợi thế quỷ lão thái thật giống chi mát. Quỷ sai nơi đó được đến câu hồn tác, còn có cao đẳng đánh giá mang thêm một bút cách xù tích phân, này tích phân chẳng những có thể ở. Tiến vào trò chơi trước mua sắm đạo cụ, thậm chí có thể lấy đổi thành trong hiện thực tài phú, này đó cơ bản quy tắc Lục Thanh Gia cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn vì hiểu biết trò chơi này. Nhưng trải qua nhân tra hành vi cố tình dẫn đường dưới. Lục Thanh Gia ở phía trước nhậm chỗ đó nghe xong không ít về thủ trưởng phun tào, cái gì dại dột. Không biên lại hảo gây xích mích, không có cùng địa vị xứng đôi khí thế dẫn dắt bọn họ. Ngược lại cùng dưỡng đứa con trai dường như, gần nhất mê thượng một cái nữ cấp dưới. Người đều kết hôn còn cả ngày cân nhắc vượt giống loài Entia. Mấu chốt người nữ cấp dưới nam nhân cũng là công ty cao tầng, hào hào một cái trong nghề tam đại. Lũng đoạn địa vị công ty chi nhất, quan hệ hỗn loạn không khí tùy tiện mỗi ngày đều thuốc viên tư thế. Làm hại bọn họ này đó cao tầng cũng phong bình thụ hại. Mỗi đến đua đòi thủ trưởng phân đoạn, bọn họ liền không dám ngẩng đầu, mặt khác hai nhà công ty lão bản. Hoặc là cường thế âm ngoan, hoặc là bày mưu lập kế. Chỉ có bọn họ, quán trước tâm trí không được đầy đủ ngốc bức, Lục Thanh gia lúc ấy một bộ tri kỷ bạn trai tư thế. Nghe hắn bực tức, nhưng thật ra thông qua này đó mảnh nhỏ tin tức lấy ra không ít chính mình muốn biết, đương nhiên. Xong việc lật xe, chính mình ôm dụng tâm kín đáo mục đích tiếp cận thời điểm. Hậu quả cũng tương đối thảm thiết là được Lục Thanh gia ném ra không tốt hồi ức. Đem được đến câu hồn tác thu vào trở thành chính thức người chơi sau. Chói định cơ sở ba lô, liền xuống lầu cùng mập mạp cùng nhau ăn cơm sáng, mập mạp lúc này đã quên về tuyển chọn tái sự. Chỉ đương chính mình tới hắn nơi này giải sầu. Đến nỗi mấy ngày nội bạo gầy đến bình thường thể trọng chuyện này. Bằng hắn cân nhắc không ra cái nguyên cơ tới, liền tâm đại ném một bên. Chỉ nói trở về thành thời điểm đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe tiến vào trò chơi trước 5 phút. Lục Thanh gia trở lại phòng chuẩn bị sẵn sàng. Trò chơi bắt đầu trước có lần này thông quan đạo cụ đổi cửa sổ mở ra. Bất quá mặt trên rỗng tuếch Lục Thanh gia cũng không ngoài ý muốn. Tới rồi thời gian một trận không trọng cảm truyền đến. Mở to mắt sau. Lục Thanh gia đã thân ở một chiếc hoãn tốc chạy xe buýt thượng, ngoài cửa sổ xe phong cảnh là tuyết. Trắng xóa, dãy núi đầu tiễu, nhìn nhưng thật ra xa hoa lộng lẫy, chỉnh chiếc xe tiện nội không nhiều lắm. Hơn nữa tài xế cũng liền 8 người, căn cứ vào người chơi chi gian mơ hồ tồn tại liên hệ. Lục Thanh gia thực mau xác nhận, trừ bỏ tài xế cùng một cái thoạt nhìn quần áo chú ý tinh xảo phụ nhân. Mặt khác 6 người tất cả đều là người chơi, điểm này người chơi khác cũng rõ ràng. 6 người cho nhau trao đổi hạ ánh mắt, xem như cho nhau chào hỏi, lúc này trên xe an tĩnh không có phương tiện nói cho chơi sự. Mọi người liền quan sát bên trong xe ngoại hoàn cảnh để tìm được điểm manh mối, duy độc Lục Thanh. Ra đứng dậy, đi vào vị kia tinh xảo phụ nhân chỗ ngồi bên, mỉm cười do hỏi, vị này thái thái. Có thể ngồi ngài bên cạnh vị trí sao? Tinh xảo phụ nhân rõ ràng đối Lữ Trình thực không kiên nhẫn. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy Lục Thanh ra mặt, tức khắc trên mặt không kiên nhẫn tan thành mây khói. Vội nói, không ngại không ngại, ngài ngồi, phụ nhân ngón áp út thượng mang một quả cực đại nhẫn kim cương. Rõ ràng đã kết hôn, bất quá trước mắt bực này bàn tịnh điều thuận, khí chất nổi bật soái ca đến gần. Giống nhau không mấy người phụ nhân sẽ lãnh đạm đối đãi, trong xe người chơi khác đều có chút ngốc. Thầm nghĩ này huynh đệ đủ thong dong a. Ở game kinh dị vén lên nhân thế tới, tuy rằng người chơi thông đồng NPC cũng không tình hiếm thấy. Nhưng người ít nhất đến trước làm rõ ràng trạng huống đi. Giống nhau ở vào người chơi mới bắt đầu lạc điểm trúng NPC. Đại khái suất có vấn đề a, Lục Thanh gia làm lơ người khác đánh giá. Dọc theo đường đi cùng phụ nhân trò chuyện với nhau thật vui, phụ nhân họ Lý. Giống nhau xưng nàng vì Lý Thái Thái. Gần nhất là nàng cùng trượng phu kết hôn 3 năm ngày kỷ niệm. Cho nên tới nơi này suối nước nóng sơn trang nghỉ phép, Lục Thanh gia ánh mắt lóe lóe. Tiếp tục nghe Lý Thái Thái oán giận, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Nước ngoài chỗ nào không tốt, lại vô dụng còn có thể đi Tam Á. Tới như vậy cái trời giá rét địa phương, khách sạn cũng không có quải tinh. Suối nước nóng ở bản địa đều không tính nổi danh. Thật mất công hắn nghe được như vậy cái chim không thèm ỉa địa phương, Lục Thanh gia cười cười. Lời nói không thể nói như vậy. Nói vậy ngài ái nhân cho ngươi chuẩn bị cái gì kinh hỉ, huống chi. Chúng ta khách sạn phần cứng phương tiện tuy có không đủ, nhưng nhất định nỗ lực làm ngài xem như ở nhà, Lý Thái Thái nghe vậy sắc mặt lộ ra xấu hổ. Nguyên lai Lục tiên sinh là khách sạn công nhân a, ngài xem này, thật ngượng ngùng, là ta không kiến thức, có ngài ở liền biết quý khách sạn công nhân tố chất khẳng định rất cao, Lục Thanh gia nói. Ngài quá khen. Trong chốc lát cần phải làm ta giúp ngài lấy hành lý, khi nói chuyện xe buýt cũng đi tới mục đích. Địa, chậm rãi ngừng ở một đống bị tuyết trắng bao trùm Âu thức kiến trúc trước, Lý Thái Thái vội khách. Khi nói, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài đâu, làm nhà ta cái kia lấy là được, hắn cả ngày tam gậy gộc đánh không ra một cái thí. Khiến cho hắn làm điểm sự đi, Lục Thanh gia như là không chú ý tới Lý Thái Thái vẫn luôn trong miệng nhắc tới cái gọi là trượng phu cũng không có ở đây giống nhau. Vẫn là kiên trì giúp nàng lấy hành lý xử lý đăng ký, Lý Thái Thái khách khí về khách khí. Kỳ thật đắc ý với như vậy tuấn Mỹ người trẻ tuổi hướng chính mình xung xoe. Đặc biệt bên trong xe còn có hai cái so nàng nhìn tuổi trẻ tươi mới nữ nhân. Càng là đại đại thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm mơ siêu ngoài miệng từ chối hai câu. Cũng liền đã quên lão công việc này, sơn trang nội công nhân sớm đã chuẩn bị đón khách. Lục Thanh gia giúp Lý Thái Thái làm đăng ký thời điểm. Phát hiện nơi này đăng ký thủ đoạn còn dừng lại ở mười mấy năm trước. Đều là viết tay ghi vào mà thôi. Chỉ dùng cấp điền đăng ký liền bãi, càng chớ nói trang bị thân phận chứng máy ra quét. Phải biết rằng 08 năm bắt đầu cả nước khách sạn liền đã phổ cập thống nhất ghi vào hệ thống. Một người một chứng, có lẽ trò chơi nội thế giới cùng thế giới hiện thực không ở vào cùng thời đại. Bối cảnh, nhưng tuyệt không phải thế giới này. Bởi vì Lục Thanh gia trên người liền có một bộ trò chơi trang bị năm nay mới nhất khoản smartphone, nhưng mà vừa rồi ở trên xe cùng Lý Thái Thái nói chuyện phiếm thời điểm. Cái này rõ ràng giàu có thời thượng quý phụ nhân, dùng di động vẫn là mười mấy năm trước lưu hành nhãn hiệu kiểu dáng, Lục Thanh gia lúc ấy liền sớm. Có suy đoán, lúc này nhìn đến khách sạn nội thao tác phương tiện, cùng với chiếc đài sau lưng lịch treo tường thượng ngay, hoàn toàn xác định trò chơi sẽ không cấp vô dụng nhắc nhở. Trừ bỏ người chơi bản thân trói định công cụ. Cũng sẽ không trang bị thời đại bối cảnh không tương xứng đạo cụ, hơn nữa Lý Thái Thái lần nữa nhắc. Tới tại đây cũng không tồn tại lão công. Đáp án đã thực rõ ràng, cái này khách sạn rõ ràng là cùng trò chơi thế giới hiện thực tách rời dị độ. Không gian, lúc này trò chơi nhiệm vụ còn không có tuyên bố. Chung quanh không khí phảng phất cũng còn tính bình thường, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Các người chơi đã ở vào càng nghĩ càng thấy ớn hoàn cảnh, Lục Thanh gia bồi Lý Thái Thái xong xuôi. Đăng ký sau lại đem nàng đưa về phòng, vẫn luôn không có cùng đồng hành các người chơi đáp lời, mặt khác năm cái người chơi thấy thế quả. Thực bội phục này huynh đệ sắc đảm bao thiên, hợp lại sống con trò chơi đều không có phao nhân thế quan trọng. Mấy người yên lặng trao đổi hạ ý kiến. Cảm thấy loại này chẳng phân biệt nặng nhẹ ra hỏa vẫn là tránh xa một chút hào. Bằng không đến lúc đó bị kéo chân sau mới thật đậu má, Lý Thái Thái trụ chính là toàn bộ khách sạn. Tốt nhất xa hoa phòng, trang hoàng cùng thiết bị đều không tồi. Thị giác cũng hào, phòng ngủ cửa sổ sát đất liền có thể thưởng thức góc độ đẹp nhất cảnh tuyết, Lý Thái Thái nhìn cũng rất là vừa lòng. Chỉ là nàng lão công vẫn luôn không gặp bóng người. Hành lý tán loạn không ai thu thập cảnh tượng làm Lý Thái Thái có chút quang hỏa, Lục Thanh gia nói. Ngài ái nhân có thể là bị chuyện gì vướng. Nhiều như vậy hành lý đôi cũng ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Không ngại nói ta trước giúp ngài đại khái về một chút. Cũng hảo đằng ra địa phương, đến nơi này Lý Thái Thái đều hoài nghi Lục Thanh gia có phải hay không. Đối nàng thực sự có ý tứ, hơi có chút ngượng ngùng đáp ứng rồi Lục Thanh gia hỗ trợ. Vị này anh Tuấn Lục tiên sinh đối chính mình bản chức công tác thực lưu loát. Lý Thái Thái tưởng nói chuyện phiếm gian mấy đại dương hành lý thực mau liền hợp quy tắc ra tới. Đồ trang điểm trang sức giày bao thanh khiết dụng cụ nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Một ít mặt liêu kiều khí quần áo còn giúp nàng quất năng đến bằng phẳng quải tiến tủ quần áo nội. Quá mức tư nhân đồ vật lại thân sĩ không có đụng vào, ngắn ngủn thời gian cái này mới đến xa lạ. Không gian liền trở nên thích ứng phương tiện lên, Lý Thái Thái trong lòng không khỏi đáng tiếc. Chính mình như thế nào không vãn sinh cái mấy năm, đối lập dưới, bao gồm chính mình lão công ở bên trong tuyệt đại bộ phận nam nhân căn bản không mắt thấy thiếu phụ. Lo chính mình tiếc hận. Lục Thanh gia lại rốt cuộc ở giường ra hành lý chung phát hiện mấu chốt chỗ, hắn nhìn mắt Lý Thái Thái. Chính mình mang đến quen dùng đồ dùng vệ sinh, tầm mắt lại rơi xuống khách sạn thống nhất trang bị đồ dùng vệ sinh thẻ bài thương. Trong lòng có đáp án, Lục Thanh gia nói. ta xem ngài tiên sinh đến bây giờ còn không có lại đây. Nơi này nhiệt độ không khí quá thấp, nếu ở bên ngoài đi xa sợ sẽ có nguy hiểm. Phương tiện cho ta một cái hắn điện thoại sao? Lý Thái Thái tự đều bị ứng, Lục Thanh ra ra nàng phòng. Móc ra smartphone thử tìm tòi mấy cái mục từ. Cứ nhiên cũng không gây trở ngại network, thực mau Lục Thanh ra liền tìm được rồi chính mình muốn. Cũng biên tập một cái tin nhắn gửi đi đến một cái dãy số, ta biết năm ấy mùa đông đã xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, bao gồm Lục Thanh ra ở bên trong 6 cái người chơi được đến trò chơi nhiệm vụ thông chi, lần này. Phó bản, bão tuyết chung suối nước nóng Sơn Trang. Nhiệm vụ, tồn tại 3 ngày. Bình tĩnh duyên dáng suối nước nóng Sơn Trang, tao ngộ bão tuyết phong sơn, 3 ngày sau bão tuyết ngừng lại, Sơn Trang đã bị lửa lớn biến thành phế tích, tại đây không một người còn sống, uổng mạng oan hồn lâm vào bi kịch luân hồi, ban ngày lặp lại sinh thời trải qua, ban đêm lại, nhắc nhở đã rất đơn giản thô bạo, nơi này trừ bỏ người chơi bên ngoài đã tất cả đều không phải người sống, đang ngồi ở lầu một quán cà. Phê thương lượng sự tình các người chơi tức khắc sống lưng chợt lạnh. Nhìn mắt tới lui lui công nhân cùng khách sạn đã vào ở khách nhân. Này ít nói 30 hào người, nói cách khác nhất hư tính toán bọn họ nhiệm vụ lần này có khả năng đối. Thượng 30 hào quỷ hồn, có người lập tức tâm thái liền băng rồi. Ta ngày, này Nima một cái cấp thấp chàng phó bản, trò chơi không cho đường sống a. Rối loạn gian nhìn đến phía trước đối với nhân thê đại hiến ân cần kia tiểu tử xuống dưới. Khóe miệng mang cười, lầm bầm lầu bầu nói cái gì, nếu bọn họ chung có người tính lực đủ hào. Là có thể nghe thấy Lục Thanh ra nói chính là, lúc này mới phát biểu nhiệm vụ sao. Nhưng ta thông quan tiến độ không sai biệt lắm đạt tới 60%. Ngươi lần sau có thể lại chậm một chút. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lại thông chi, trò chơi nuốt xuống một búng máu. Bị kẻ hèn một tân nhân lặp đi lặp lại nhiều lần nói móc châm chọc ủy khuất thiếu chút nữa làm nó. Cào khóc đương nhiên những việc này là người chơi khác không biết, bọn họ chỉ nhìn đến Lục Thanh ra. Đi vào trước đài, đối hai vị nhân viên công tác nói. Kêu các ngươi thợ cả ra tới, hai vị trước đài còn tưởng rằng khách nhân muốn khiếu nại. Lập tức khẩn trương nói, tiên sinh xin hỏi có chuyện gì sao? Lục Thanh ra lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp cười. Sự tình không lớn, làm các ngươi tân thủ trường. Ta chỉ thông chi một tiếng, hắn bị sao? Trong đại sảnh mọi người một ngốc, cũng không biết kia tiểu tử đây là cái gì thao tác. Hết chương.